Cửu tiêu, chương 518, đây cũng là chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao lại thành như vậy? Cái này Mặc Thương lão tu lời nói ra. Nhất thời trong sân mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ giao trì quốc là khó mà tiếp nhận. Trăm năm trước đó, phạm vào đại sát nghiệt không phải ác tặc kia sao? Một kiếm gãy mất linh căn, khiến cho giao trì quốc linh khí đại giảm. Thủ hại không phải bọn hắn sao? Vì sao Mặc Thương lão tiền bối lại phải giống như xin đối phương giống như? Mà Phương Quý thì là vô cùng kinh ngạc. Trong lòng của hắn đã xác định, lão đầu tử này, tất nhiên chính là biết người trăm năm trước trận kia chân tướng một trong. Cũng càng xác định trăm năm trước chuyện này, tất nhiên kỳ quặc khác. Bằng không lão đầu tử này vì cái gì sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại chính mình muốn nói ra chân tướng, thời điểm xuất hiện, mà lại đến một lần liền muốn đem tất cả sự tình sát qua không đề cập tới. Trong sân lãnh tịch, một đám tu sĩ giao trì quốc nhìn qua vị này đức cao vọng hậu lão tu, đều trong tâm hậm hực không thôi. Bọn hắn không cách nào ngăn cản Mặc Thương lão tiền bối nói những lời này, nhưng lại rõ ràng đều có chút khó mà tiếp nhận. Mà Phương Quý thì là trong lòng quét ngang, quyết định lại đến một thanh đột nhiên. Nghe xong Mặc Thương lão tu kia mà nói, hắn cũng hơi thấp đầu, giống như là đang trầm tư. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, để cho chúng ta rời đi. Nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn chỉ là nhìn chằm chằm lão tu kia. Hiện tại chúng ta đi. Vậy ta sư tôn chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Người, Mặc Thương lão tu kia nghe lời này, cũng thần sắc giận dữ. Quát, ngươi còn muốn như thế nào? Cũng không bằng gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói các ngươi giao trì quốc có bàn đào. Vậy trước tiên cầm 3 cân bàn đào đến, coi như cho chúng ta bồi thường. Lấy được bàn đào đằng sau, không cần các ngươi nói chúng ta cũng muốn đi. Yêu chết không chết, người nào thích quản các ngươi nhàn sự. Lớn mật, người ác tặc này, càng như thế lòng tham bá đạo. Trăm năm trước chính là các ngươi trộm ban đêm bàn đào, dẫn xuất mầm tai vả. Bây giờ các ngươi thế mà, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tiểu ác tặc này, lại đi cùng đại ác tặc kia liều mạng. Phương Quý lời này vừa ra, có thể nói chọc lấy tổ ong vỏ vẽ. Không biết bao nhiêu tu sĩ giao trì quốc tức giận quát to. Đón cơn giận của bọn hắn, Phương Quý trong lòng đều có chút không chắc. Có phải hay không chính mình nói có chút quá rồi. Qua lại vừa vặn, chính mình từ nhỏ đã muốn làm cái trong thôn ác bá lão gia. Hiện tại cuối cùng có chút ý tứ, cũng tốt, nhưng ngoài dự liệu, cũng liền tại chúng tu sĩ giao trì quốc, phẫn nộ chi ý đã đạt đỉnh điểm thời điểm. Mặc Thương lão tu bỗng nhiên mở miệng, lời này vừa ra, có thể thực đem tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết bao nhiêu người, đầy mặt không hiểu, ánh mắt hoang mang đến cực điểm nhìn về hướng hắn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. 3 ngày trước đó, quỷ thần xâm phạm biên giới, ta tu sĩ giao trì quốc, hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Mặc Thương lão tu chìm thán một tiếng, trầm thấp mở miệng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó đúng là cái kia họ Mặc xuất kiếm, giúp chúng ta chém quỷ thần, lúc này mới miễn đi một kiếp. Như vậy tính toán ra, hắn xác thực tại ta giao trì quốc có ân. Trăm năm trước sự tình, liền không đề cập nữa. Lão phu bây giờ cũng chỉ muốn mau sớm đuổi hắn trở về. Người nếu muốn bồi thường, ta có thể nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá, cái kia bàn đào cũng không phải là lão phu đồ vật. Ta cũng không dám một lời đáp ứng. Ngươi lại trở về đi. Lão phu đi trước tìm người thương nghị, cho ngươi thêm đáp lời. Mặc Thương trưởng lão, một đám tu sĩ giao trì quốc ngây ra như phỗng. Sau nửa ngày, mới có người run giọng kêu lên, lại mang theo giọng nghẹn ngào. A, đến lúc này, lại nói không có chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu gia đầu cắt bỏ cho hắn. Nghe được Mặc Thương lão tu kia đã nói đến trình độ này, Phương Quý liền cũng không có lại ở lâu. Lúc này liền mang theo Tiểu Lý Nhi cùng anh đề, nện bước trong thôn Ác Bá lão gia bộ pháp về Thiên Môn Sơn tới. Khiêu lấy chân bắt chéo, âm thầm suy đoán chuyện đến tột cùng. Trăm năm trước đó, nhất định còn cất giấu những công chuyện khác. Không có người nguyên ý ăn thiệt thòi lớn như thế. Nén giận đến loại trình độ này. Từ Mặc Thương lão tu kia trong lời nói, liền có thể nhìn ra được. Hắn là thật muốn nhanh lên đuổi Mặc Cửu ca rời đi. Đây là cái gì bởi vì cái gì? Hắn lo lắng Mặc Cửu ca đích thực đem chân tướng nói ra. Hay là lo lắng Mặc Cửu ca bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, sẽ rút kiếm tìm bọn hắn báo thù. Xem ra, muốn đào ra đồ vật thật, liền muốn từ nơi này lão đầu tử trên thân hạ thù. Phương Quý âm thầm suy nghĩ làm như thế nào ra tay. Trong lòng ngược lại là một trận nhẹ nhõm. Lần này, cũng là xem như đánh bậy đánh bạ. Chính mình chỉ bất quá muốn biên cái nói dối, đổi trắng thay đen, đem những người chân chính biết được chân tướng kia nổ ra đến mà thôi. Lại không nghĩ rằng, nói đều không có nói, người liền câu đi ra. Lão đầu tử kia không thể nghi ngờ thật cho là mình đã từ Mạc lão cửu nơi đó nghe nói chân tướng. Sợ sệt mình nói đi ra, cho bọn hắn tạo thành khốn nhiễu, cho nên tranh thủ thời gian chắn miệng của mình. Nếu như hắn thực sẽ đưa bàn đào đến, đó chính là chính mình thừa nhận trong lòng có quỷ. Phương Quý nắm đấm nắm chặt, cười lành lạnh vài tiếng. Bàn đào đưa tới, so Phương Quý trong tưởng tượng nhanh hơn. Từ khi Mặc Cửu ca ở tại trên Ngọc Bút Phong, nguyên lai cái này Thiên Môn Sơn sơn môn liền thật không có tu sĩ giao trì quốc dám đi vào. Vị này lão tu ngược lại là đầu một cái đáp ứng Phương Quý nói như vậy. Cùng ngày ban đêm, hắn trực tiếp thẳng bước trên mây vào Thiên Môn Sơn. Sau đó tại Thiên Môn Sơn Đạo Đức Điện trước gặp được Phương Quý, không nói hai lời liền đem một cái khay lấy ra. Sau đó bóc đi phía trên tử sa. Trên khay là một cái đẹp đẽ điêu khắc bạch ngọc đĩa. Bên trong trưng bày 3 viên trơn bóng linh lung quả đào. Đây chính là bàn đào. Phương Quý xem xét, bỗng cảm giác hiếu kỳ. Chỉ gặp 3 khỏa quả đào kia, mỗi một khỏa đều là như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sắc như ngọc chất, chất thịt trong suốt, cũng không biết đã hái xuống bao lâu. Nhìn lại vẫn đỏ tươi ướt át, nhìn đến một chút, liền hình như có linh khí đập vào mặt. Không sai, đây cũng là bàn đào. Mặc Thương lão tu đem đĩa ngọc đặt ở Phương Quý trước mặt. Thu khay, ánh mắt cũng quét cái kia bàn đào một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Trước kia giao trì quốc, có đạo kia dần dần khôi phục thượng cổ linh mạch, linh khí ngày càng hưng thịnh. Mặc dù không dám nói sánh vai Đông Thổ động thiên phúc địa, nhưng cũng xem như nhất lưu tu hành địa, mà lại trong linh mạch kia, thậm chí có tiên linh sinh sôi. Nếu như linh này có thành tựu, như vậy ta toàn bộ tu sĩ giao trì quốc, đều sẽ thụ nó linh khí tẩm bổ, phúc phận vạn năm, đó là ta giao trì tiền bối. Từ trước tha thiết ước mơ sự tình a ai, đáng tiếc. Nói khe khẽ thở dài. Tại thời điểm này, ngay cả cây này thượng cổ di chủng bàn đào thủ đều hứng chịu tới linh khí tẩm bổ. 3 năm liền có thể nở hoa kết trái, linh thực sung mãn. Thế nhưng là từ linh mạch kia bị hủy đằng sau, cây này cũng linh tính đại giảm. Lần trước kết quả đã là 20 năm trước, hết thảy trái cây không nhiều, chỉ còn lại như thế chỉ là mấy quả. Lão phu đi tìm bàn đào chủ nhân, cầu mãi thật lâu, nàng cuối cùng đáp ứng đem nó cho các ngươi, chỉ nguyện các ngươi được bảo vật này. Cái này rời đi, về sau rốt cuộc chớ có về ta giao trì quốc, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phương Quý cũng không để ý hắn, nhếch miệng, tiện tay cầm một viên quả đào, gặm một cái, ngược lại là cảm thấy nước vị ngọt đẹp. cuồn cuộn linh dịch tại giữa bụng tan ra, rất là hưởng thụ, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đem còn lại 2 viên đều kín đáo đưa cho Tiểu Lý Nhi. Các ngươi cái này, Mặc Thương lão tu gặp Phương Quý 2 lời không nói gì liền ăn, lập tức kinh hãi, bất quá cuối cùng hay là không nói gì, chỉ là hít một tiếng nói, các ngươi khi nào đi. Phương Quý đã ăn sạch quả đào, cầm tay áo lau lau miệng, nói, hai chúng ta tùy thời đều có thể đi a. Sau đó lại chỉ một chút ngọc bút phong phương hướng, nói, vậy liền không nhất định. Mặc Thương lão tu nao nao, sau đó phản ứng lại, trong nháy mắt giận dữ, các ngươi là muốn, không phải chúng ta, là hắn. Phương Quý thanh âm so với hắn càng lớn, bỗng nhiên ngắt lời hắn, đưa tay một chỉ ngọc bút phong phương hướng, quát to, ngươi thật sự cho rằng mấy cái quả đào liền có thể đuổi chúng ta sao? Ngươi thật sự cho rằng các ngươi hướng sư phụ ta dội cho 100 năm nước bẩn, để hắn chịu nhiều như vậy ủy khuất, mấy quả đào nát liền xóa bỏ sao? 100 năm trước các ngươi làm sự tình, không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, xuất kỳ bất ý, đập núi chấn hổ, thậm chí đang nói lời này lúc, hắn đã thúc dục trong giữa trán ma sơn dị bảo, con mắt dựng thẳng hơi mờ, một đạo tinh mang đột ngột hồ hiện lên, làm ma sơn dị bảo này có thể khiến người sợ hãi thần. Hắn xuất thần bất ngờ phía dưới thi triển, chính là lão tu này tu vi cao hơn hắn, cũng chắc chắn tâm thần đại loạn, mà hắn tâm thần vừa loạn, chính mình liền có thể đem nói thật moi ra tới. Giải thích, Mặc Thương lão tu bị Phương Quý trong giữa trán con mắt dựng thẳng xem xét, cũng lập tức nao nao, tâm thần bối rối, cái gì giải thích, tự nhiên chính là các ngươi để cho ta sư tôn cõng hắc oa. Phương Quý hét lớn, một bước đạp vào đến đây, đến lúc này còn không muốn nhận, ta, Mặc Thương lão tu đã kìm lòng không được, đầy mặt bối rối, tựa hồ muốn nói lại thôi. Phương Quý gặp, trong lòng đã tối kêu một tiếng, mắt thấy hắn liền muốn đem nói thật đi ra, lại không nghĩ rằng, lão đầu tử này nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày, chợt ở giữa phản ứng lại, đầy mặt nộ khí, gắt gao nhìn về hướng Phương Quý, quát, người tiểu tử này, nguyên lai ngươi căn bản không biết 100 năm trước chuyện phát sinh. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ, quái nhãn không dùng được, ngươi cho rằng lão phu là bởi vì trong lòng hổ thẹn mới khiến cho các ngươi đi sao? Mà Mặc Thương lão tu đã là nổi giận đùng đùng, hướng về Phương Quý quát to, đã ngươi muốn biết chân tướng, vậy lão phu liền đem chân tướng nói cho ngươi. 100 năm trước, chính là ngươi người sư tôn này, thân chịu trọng thương, bị Ngọc Chân cung giao tiên tử cứu. Hai người bọn họ cũng xác thực ở chung được một đoạn, nhưng bất quá là ngắn ngủi 3 năm. Nhìn thấu ngươi sư tôn chân diện mục giao tiên tử, liền muốn cùng hắn tách ra. Là ngươi sư tôn, đường đường đại nam tử, lại chẳng biết xấu hổ, quấn quýt si mê không ngớt. Chúng ta thân là tiền bối, không đành lòng nhìn tộc nhân tận vong, lẻ loi hiu quạnh giao tiên tử thụ ngươi sư tôn bức bách, tiến đến thuyết phục, kết quả hắn lại khởi xướng cuồng nhiệt, làm trọng thương vô số người, kiếm chảm linh mạch, đúc xuống sai lầm lớn. Hắn càng nói càng giận, đầu ngón tay đều muốn chỉ tại Phương Quý trên mặt. Việc này qua đi, giao tiên tử đã thương tâm không thôi, sớm cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ trăm năm đi qua, giao tiên tử sớm đã lấy chồng, phụ sướng phu tùy, cầm sắt hài hòa. Nàng vốn là người nặng nhất danh dự, lại có đạo lữ, làm sao có thể lại bị người nghị luận lên chuyện năm đó. Đây mới là lão phu không muốn ngươi nói ra chân tướng nguyên nhân. Buồn cười a buồn cười, ngươi vẫn còn cho là lão phu đang gạt ngươi. Mặc Thương lão tu nói xong lời cuối cùng, đã giận quá thành cười. Ngươi muốn nói ra chân tướng, Tốt, đây cũng là chân tướng. Người đi người trước nói. Giao tiên tử cố nhiên thanh danh có hại. Nhưng ngươi sư tôn quấn quýt si mê ti tiện. Chẳng lẽ trên tên tuổi này thì càng dễ nghe hay sao? Cái này, Phương Quý nhìn xem lão tu này nước bọt bay tứ tung. Cả người cũng mộng một chút. Thật hay giả, vạn không nghĩ tới sẽ từ lão tu này trong miệng nghe được như thế một phen. Cả người đều có chút mộng. Còn không có nghĩ đến làm như thế nào tiếp lời này thời điểm. Bỗng nhiên biến sắc, đã thấy một bộ áo trắng mặc cửu ca. Cũng không biết khi nào đi tới trước người bọn họ. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt như quỷ, ngơ ngác nhìn qua Mặc Thương lão tu. Nàng lập gia đình, cách chương.